Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại bỏ quên hai đồ đệ dành tình cảm cho cha. Lục Văn Gia biết Lam Anh và Minh Nguyệt cũng yêu cha, bà ấy không dám tiến tới với cha nữa. Bởi vì Lam Anh và Minh Nguyệt đã từng cứu bà ấy một mạng trong một lần rời núi đi tìm hiểu cha. Văn Gia tự biết mình là con nuôi, cho nên từ nhỏ trong lòng có chút thiếu sót, sợ thua thiệt người khác. Mặc dù luyện thành đức tính hiền lành, hy sinh, tất nhiên tạo cho bà ấy yếu đuối ở một phương diện nào đó. Hà Trung Trí bất đắc dĩ nhìn chằm chằm điểm nào đó trên khay trà, thoáng chút đau lòng. Vì chuyện vườn trà này làm cho Văn Giai nửa bước khó đi, hơn nữa ở trong nhà của cha bị mà uất ức, bị ông nội của con cực lực sỉ nhục và chửi rủa, rốt cuộc bà ấy đã ngã gục. Hà Văn Hạo nghe lời này nhịn không được. Sau đó thì sao ạ? Xảy ra chuyện gì? Sau đấy, Hà Trung Trí ngẩng đầu nhìn con trai. Sau đó Trần Gia Gia của con biết chuyện. Mi tâm Hà Văn Hạo căng thẳng nhìn cha. Hai mắt Hà Trung Trí đỏ lên, rốt cuộc đau lòng. Cuối cùng Văn Giai chống đỡ không được cục diện như nước lũ này, quyết ý muốn chia tay với cha. Cho dù cha có cầu khẩn thế nào, bà ấy không chịu quay đầu lại. Không ai biết cha đứng ở bên ngoài phòng bà ấy, mắc mưa ba ngày đêm, chỉ xin gặp mặt bà ấy một lần. Cũng không biết cha quỳ xuống cầu xin bà ấy. Cha không cách nào rời khỏi bà ấy, từng giây từng phút không thể rời khỏi. Chúng ta yêu nhau, cha không hiểu tại sao bà ấy phải kiên quyết vứt bỏ. Chẳng nhẽ vì cha mẹ của cha phản đối, Lam Anh và Minh Nguyệt yêu cha. Chân tướng đột nhiên phơi bày. Hà Văn Hạo nhìn cha chằm chằm. Hà Trung Trí nhìn con trai, hai mắt đột nhiên hừng hực. Từ trước đến giờ cha thống hận nhất là phản bội, cho nên lúc cha biết Hạ Tuyết và Daniel ở chung một chỗ lại dây dưa với con, cha vô cùng thống hận. Hà Văn Hạo khô lên tiếng, ánh mắt chợt lóe lẩn tránh cha. Ánh mắt Hà Trung Trí dịu đi, lại rơi vào bi thương sâu sắc nói. Đêm hôm đấy cha thấy Văn Gia lén lén đi ra trang viên, vừa lúc cha muốn đi tìm bà ấy, không ngờ thấy bà ấy muốn đi ra ngoài, liền đi theo bà ấy đi ra ngoài. Không nghĩ tới bà ấy đi trước một cửa biệt thự sang trọng. Sau đó cha trợn mắt nhìn thấy người phụ nữ mình yêu tha thiết cùng một nam minh tinh ôm nhau, tình thâm ý thiết ôm hôn. Mà dù Hà Văn Hạo biết tình huống này, nhưng nghe từ trong miệng cha vẫn chấn động mạnh. Trong mắt Hàn Trung Trí nổ tung hận ý đáng sợ, nắm chặt quả đấm, thoáng có chút thê lương. Cha thống hận bà ấy, lại phản bội cha. Cha hận không thể giết chết bà ấy, để cho tiết chế mối hận trong lòng cha. Cha muốn giết bà ấy, nhưng cha ra tay không được. Cha không hiểu bản thân cha cũng sai. Cha là con trưởng của nhà họ Hàn, bên cạnh có bao nhiêu oai nghiến, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với bất cứ người nào toàn tâm toàn ý vì bà ấy. Nhưng bà ấy lại phản bội cha. Cha nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Cha dùng tất cả thế lực hủy diệt gần 60 trang viên trên tay sư phụ, bao gồm 20 trang viên trong tay Văn Giai. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nhìn cha, hai mắt Hàn Trung Trí rưng rưng, cúi đầu nghẹn ngào nói: "Cha xin lỗi sư phụ, bởi vì lúc đấy tuổi trẻ khí thịnh, hủy diệt gần một nửa cơ nghiệp, sư phụ khổ tâm vun đắp cho cha. Lúc đó ông ấy tức giận, nghĩ tới ông ta hô mưa gọi gió nhiều năm là bị học trò cưng của mình phản bội, ông ấy đau lòng. Vậy cứu vãn trang viên, phát ra cảnh cáo nghiêm trọng với cha, nhưng cha không nghe cảnh cáo của ông ấy, vẫn dùng thủ đoạn của cha làm áp lực với trang viên. Nhưng bất đắc dĩ lúc ấy trên tay cha đổ quá nhiều tiền vốn vào trang viên, nhất thời không thể sinh lợi. Lần đầu tiên Hà Trung Trí ta rơi vào khủng hoảng tài chính, cái này gọi là làm ác có ác báo." Hai mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua đau lòng. Lúc này mẹ con xuất hiện, lúc cha lâm vào khốn cảnh, khó khăn hai đầu, Văn Gia và sư phụ. Mẹ con xuất hiện, bà ấy an ủi cha, cầu xin cha bỏ qua, không xuống thủ hận. Mặc dù cha không nghe bà ấy khuyên, nhưng nhất thời vẫn bị dịu dàng của bà ấy mê hoặc. Đêm hôm đó cha uống rượu xảy ra quan hệ với bà ấy. Không ngờ đêm đó Văn Gia tới tìm cha, muốn cầu xin cha để xuống thủ hận, lại bắt gặp chuyện của cha và Minh Nguyệt. Bà ấy đau lòng chạy về trang viên. Sư phụ biết chuyện này, rốt cuộc giận dữ, muốn dùng tất cả năng lực triển khai đấu sống chết với cha, vì con gái cưng đòi công đạo. Có lẽ khi đó Văn Giai và Lam Anh cầu khẩn sư phụ mới dừng lại trận can qua này, bỏ ra 200 trang viên đưa cho cha, giải trừ hết khốn cảnh khiến cổ phiếu tăng trở lại. Có lẽ ở trong lòng ông ta nghĩ đến cuối cùng có một ngày cha và Văn Giai có thể sum họp. Mặc dù sau đó Văn Giai và cha thẳng thắn với nhau nói chân tướng, cũng chỉ là một tuồng kịch. Một tuồng kịch muốn cho cha rời đi. Lúc cha quyết ý cho rằng tất cả thù hận, tất cả đều đã qua, rốt cuộc có thể cùng bà ấy chung một chỗ cả đời. Lúc chuẩn bị kết hôn, mẹ của con lại mang thai, bà ấy khóc quỳ gối van xin Văn Giai hoàn thành cho bà ấy và đứa nhỏ trong bụng. Mẹ của con lựa chọn quỳ gối van xin kẻ yếu. Hà Trung Trí bất đắc dĩ cúi đầu nghẹn ngào khổ sở. Hà Văn Hảo cũng cúi đầu nhớ nhiều năm qua mẹ ẩn nhẫn, sâu kín nói: "Cho nên cha vẫn rất hận mẹ, trách bà ấy phá hủy hạnh phúc của cha và dì Văn Giai." "Đúng thế. Lúc còn trẻ oán trách bà ấy, tại sao bà ấy không cầu xin cha, tại sao bà ấy không để cha lựa chọn, lại muốn ép Văn Giai rời đi. Lúc ấy Văn Giai rời đi vì cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net